Chương 183, bị nhốt. Dương bên trong lít nha lít nhít đổ đầy vũ khí, phía trên nhất bày biện một con 83mm súng phóng tên lửa, cực kỳ dễ thấy. Hắc tử cầm lấy súng phóng tên lửa, sắp xếp gọn đạn hỏa tiễn, đem thân thể lộ ra cửa xe bên ngoài, đối đằng sau bầy giỏm bị liền mở ra một pháo. To lớn lực phản chấn để hắc tử bả vai hơi tê tê, nhưng là hắn vừa nhìn thấy đạn hỏa tiễn tạo thành hiệu quả, lại nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Pháo hỏa tiễn mang theo trùng kích cực lớn lực tướng chung quanh nó giỏm bị đều lật ngược, cuối cùng rơi vào giỏm bị chồng bên trong nổ tung lên. Ở vào bạo tạc trung tâm nhất giỏm bị cơ bản đều là bị tạc thành mấy khối, chung quanh cũng đều thiếu cánh tay thiếu chân. Bị tạc vỡ đầu giòm bị tại chỗ tử vong, coi như không chết không có chân cu nở dê đi không được, chỉ có thể ngã trên mặt đất dãy rủa, bị đằng sau giòm bị giẫm đạp tại dưới chân. Hắc tử, dùng ít đi chút, cái này đạn hỏa tiễn lao đại cu nở dê không có thừa bao nhiêu đồng dạng ngồi ở chỗ ngồi phía sau sông lớn nhắc nhở. Lao đại nói tùy tiện dùng, mệnh trọng yếu nhất hắc tử khoát khoát tay. Chẳng hề để ý ta nói là lưu đến chúng ta thời điểm nguy hiểm lại dùng hiện tại dùng đằng sau liền sẽ không nguy hiểm như vậy. Ngươi tốt, chớ quấy rầy, chú ý nhìn đằng sau, cẩn thận lại có giỏm bị đuổi kịp thanh ca đánh gây bọn họ tranh luận. Nhìn thấy thanh ca xe của bọn hắn không có việc gì, Úc Hàng nới lỏng sau khí, quay đầu lại đi xem khác một chiếc xe, xem xét kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, hắn cuống quýt nắm lên bộ đàm hô to. Thằng vô lại nhanh quay đầu các ngươi phía trước con đường kia là chắn nhanh thẳng vô lại chiếc xe kia trước đó hướng trái ngoặt một cái, nhìn qua là đại lộ không sai, nhưng là từ Úc Hàng góc độ xem tiếp đi, tại hạ một người góc rẽ lại như vậy chất thành đại lượng xe, căn bản là không qua được. Cái gì chắn thằng vô lại giật mình, thằng gấp ngừng hạ xe, bắt đầu nghĩ quay đầu. Thằng vô lại, đằng sau dòm bí nhanh đuổi theo tới, chúng ta không thể quay đầu. Không cho liền chính diện đụng phải trong xe trên ghế lái phụ nam tử thăm dò nhìn một chút ngoài cửa sổ, lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ trước sau đều là tử lộ thẳng vô lại trái phải nhìn quanh xuống, phát hiện phía bên phải bồn hoa mới có thể tiến lên, đến một con đường khác. Các ngươi bắt tốt ngồi vững vàng thẳng vô lại lớn hô một tiếng, nặng tân khải động xe, không ngừng mà tăng lớn chân ga, hai người khác thì đối ngoài cửa sổ xe nổ súng cùng ném dị năng, ngăn cản đằng sau dọm bì tới gần. Ông thẳng vô lại bỗng nhiên một dẫm chân ga, xe như con đạn liền xông ra ngoài, xông lên liếu hoa đàn thềm đá, nghiền ép lấy hoa hoa thảo thảo một đường sóc này xông về phía trước, còn suýt nữa đụng phải một cây đại thụ. Nhìn xem thẳng vô lại xe của bọn hắn vọt ra, Úc Hàng nhấc lên tâm rốt cục rơi xuống, túi đầu xem xét, mình cầm bộ đàm tay trong lòng bàn tay tràn đầy vết mồ hôi. Hắn đổi một cái tay cầm bộ đàm, tay phải tại trên quần áo lau sạch lấy. Ngay tại Úc Hàng túi đầu thời điểm, một cái bóng đen từ phía dưới bỗng nhiên nhảy ra nhào về phía hắn. Cảm nhận được cái gì Úc Hàng đầu vừa nhấc, con ngươi co rụt lại, hắn mắt thấy con kia giỏm bị cách hắn càng ngày càng gần, gần đến hắn đều có thể thấy rõ giỏm bị hư thối gương mặt cùng sắc bén lên răng, thậm chí cái mũi đều ngửi thấy nồng đậm mùi hôi thối. Ngay tại Úc Hàng cho là mình hoàn toàn trốn không thoát thời điểm, một cái to lớn thân ảnh nương theo lấy giống to một tiếng từ khía cạnh đem cái kia giỏm bi bay nhào trên mặt đất, đồng thời nâng lên móng phải, hung hăng cắm vào giỏm bì trong đầu, trực tiếp móc ra giỏm bì tinh hoạch. Úc Hàng ngơ ngác đứng ở đó, đầu óc của hắn vẫn còn đỉnh trệ trạng thái, còn chưa tìm hiểu được xảy ra chuyện gì. Đợi đến hắn rốt cục lấy lại tinh thần, phát hiện mình từ quỷ môn quan đi một lượt về sau, chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi ở trên mũi xe. Frank. Dưới đây truyền đến xe cửa đóng lại thanh âm, Úc Hàng đưa cổ xem xét, nguyên lai là trong xe tiểu cô nương đi ra. Góc nhìn nàng trực tiếp đi đến con kia biến dị hổ bên cạnh, để nó quỳ người xuống, mình cưỡi tiến lên, mà đứng tại một bên khác tiểu cô nương cu nở dê làm ở phía sau của nàng. Mắt thấy đại hoàng đứng dậy chuẩn bị đi rồi, hắn mới phản ứng được, đây là muốn đi. Ai ai ai ngươi đi đâu a không thể chạy loạn a hắn bận bịu theo thân xe trượt xuống. Chân hơi dính kém chút một quỷ, tranh thủ thời gian đỡ xe. Chờ cảm giác chân có điểm lực lượng, hắn chạy đến đại hoàng trước mặt hai tay giang ra, trực tiếp ngăn ở các nàng phía trước. Lão đại nói, muốn chúng ta ở đây tiếp ứng, ngươi không thể chạy loạn Úc Hàng nghĩa chính ngôn từ nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ôn Dao nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ Lâm Thế Bưu trước đó đi phương hướng, ngươi nhìn. Úc Hàng nghi hoặc mà nhìn Ôn Dao một chút. Có Chu Tờ hoài nghi đây có phải hay không là lừa gạt hắn, nhưng nhìn Ôn Dao ánh mắt lại không giống, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quay người hướng bên kia nhìn lại. Cái này nhìn một cái liền hù dọa Úc Hàng, theo lý mà nói Lâm Thế Bưu cái kia dọm bỉ cho dù có, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, thế nhưng là hiện tại hắn trông đi qua, dọm bỉ không chỉ có nhiều, còn có một cái cấp bậc tương đối cao dọm bỉ biến dị, Lâm Thế Bưu bọn họ rõ ràng chính là đang khổ cực trèo chống Úc Hàng nhấc chân đi về phía trước hai bước, sau đó nhớ tới cái gì, mạnh xoay người đi hướng Ôn Dao, một bên nghĩ đưa tay kéo nàng một bên hô to. Đi chúng ta đi mau trong thanh âm. Còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào, xem ra là nhớ tới Lâm Thế Bưu, chuẩn bị mang Ôn Dao chạy trốn. Ôn Dao liếc mắt, nàng vô vô đại hoàng đầu, đại hoàng giống to một tiếng, đứng dậy nhảy lên, như một trận gió chạy xa, dơ lên cắt bụi khét Úc Hàng một mặt. Phi phi phi. Úc Hàng nổ ra trong miệng hạt cát, ngẩng đầu nhìn lại, Ôn Dao các nàng đã chạy đến thật xa, chỉ còn lại nho nhỏ một điểm. Úc Hàng hung hăng đập mạnh hai lần chân, quay người xông về trên xe, khởi động xe liền đuổi theo, lao đại để hắn nhìn xem người đều chạy đi chịu chết, hắn cũng không thể một người chạy trốn a, muốn chết cùng chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán Lâm Thế Bưu bọn họ vừa mới đến nhà kho lúc, zombie cũng không nhiều, có thế bọn họ giết lấy giết, phát hiện zombie càng ngày càng nhiều, căn bản là vượt ra khỏi dự tính. Liên tại bọn họ do dự pha y chăng muốn lúc rút lui. Một con giỏm bì biến dị hướng bọn họ phát động công kích, hơn nữa còn là hiếm thấy lôi hệ giỏm bì biến dị. Nó một bên phát động công kích, một bên chỉ huy cấp tờ hờ ập tờ giỏm bì bọc đánh bọn họ vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị buộc lấy trốn vào một cái nhà kho. An Đức, ngươi còn chịu đựng được không đem nhà kho đại môn đóng kỹ, cũng đem trong kho hàng có thế di chuyển đồ vật đều ngăn ở phía sau cửa về sau. Lâm Thế Bưu bước nhanh đi đến hứa An Đức, nhìn xem hắn máu thịt be bét đùi phải. Nhịn không được đỏ mắt, khó khăn hỏi. Tại tận thế, không dễ dàng cho đi nhân sinh sống cực kỳ gian nan, rất nhiều dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu như đi đứng bị thương không có kịp thời trị liệu, cuối cùng tạo thành tàn tật, tuyệt đại bộ phận người đều là sẽ bị tiểu đội vứt bỏ. Lão đại, ta không sao, các ngươi không nên cứu ta, không cứu được ta các ngươi đã sớm có thế chạy đi, mà không phải cùng một chỗ bị vây ở cái này. Hứa An Đức nhịn đau. Mang trên mặt cười trêu chọc nói, hiện tại tốt, các ngươi đều phải bồi ta đã chết. Hứa ca ngươi nói cái gì đó, chúng ta sao có thể bỏ xuống ngươi liền chạy, cái kia còn có phải là huynh đệ hay không có người phản bác. Đã cứu ta thì có ích lợi gì, không có dựng vào các ngươi nhiều người như vậy. Hứa An Đức thở dài, lắc đầu. Liên tính chúng ta có thế đi ra, ta chân này cũng là phế đi, còn liên lụy các ngươi. Chẳng bằng chết sạch sẽ làm sao nói chuyện. Lâm Thế Bưu trừng mắt liếc hắn một cái, yên tâm, chúng ta đi ra QNZ sẽ không bỏ xuống ngươi, lại nói ngươi chân này nói không chừng còn có thể cứu đại ca ngươi. QNZ đừng an ủi ta, chúng ta ra không trở ra đi còn hai chuyện đâu. Nghe nhà kho đại môn bị dòm bị chụp phanh phanh rung động thanh âm, tất cả mọi người trầm mặc, đúng vậy à, có thế không thể đi ra ngoài còn là một vấn đề cồn vợ ở, lạc mãi chẹn.